dư vị không lối thoát. Chương 13:13, em còn dụ dỗ tôi như thế này nữa thì đừng trách tôi ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này anh làm gì vậy? Anh bỏ tôi xuống đi mà. Chẳng thể nào vùng vẫy nổi. Anh cũng không thèm nghe cô nói. Tuấn Hạo với đôi chân dài miên man bế cô một mạch về tư phòng của mình. Chốt cửa lại, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hai tay chống xuống giường. Không khí bây giờ quá ngượng ngùng rồi, Hỷ Ái thấy anh hành động thì liền đỏ hết mặt, hai tay liên tục dùng lực đẩy vai anh ra nhưng bất thành. Anh định làm gì vậy? Anh bỏ tôi ra đi mà. Tuấn Hạo cứ im lặng mãi, không nói một lời. Một giây, hai giây, ba giây, đã tới lúc hành động. Anh mạnh mẽ xông đến hôn lên môi của cô, dư vị mềm mại kích thích lòng người, môi mỏng tiếp xúc với nhau chẳng muốn rời. Hỷ Ái bây giờ cũng chẳng thể cử động nổi, cả cơ thể nhanh chóng bị dẫn dắt không thương tiếc. Căn phòng mát lạnh bật điều hòa liên tục nhưng cơ thể cả hai người cứ bốc hỏa liên tục, nóng lên không ngừng. Thấy khoan miệng của Hỷ Ái chợt hé mở, anh liền chen lưỡi của mình vào trong tận hưởng cảm giác ngọt ngào ấy. Hỷ Ái hoảng loạn không biết làm gì. Chỉ dám để yên đó cho anh tùy ý trêu đùa. Hôn cũng là một loại gây nghiện. Anh đê mê trong cây ếch không ái cảm đến mức chẳng để ý đến Hỷ Ái đã khóc từ bao giờ. Cho đến khi cổ họng cô bắt đầu nứt lên. Hết, hết, em sao vậy? Tôi làm em đau hả? Anh, cái tên đáng ghét này, trước khi anh muốn làm gì thì phải nói chứ. Làm tôi sợ muốn chết. Has, thì ra là do hoàn quá nên mới khóc, làm anh một phen lo bạt vía vì cô. Nhưng nhìn thấy thiếu nữ rơi lệ sao có thể cầm lòng được. Nhớ lại những gì giáo viên Dạ đã dạy, phụ nữ thích đồ ngọt và dễ bị dỗ dành bởi những thứ ấy. Anh liền tung ra kỹ năng mình đã ấp ủ sáng giờ. Thôi, nín đi, em muốn ăn kem không tôi dẫn đi ăn. Ăn, ngu gì không ăn. Hỷ Ái trả lời dứt khoát. Trước sự lay truyền cảm xúc của cô, Tuấn Hạo vô cùng ngạc nhiên vì con gái lại dễ dỗ dành vậy. Chỉ là kem thôi mà. Hấp dẫn đến vậy sao? Đi ăn kem, anh mới nói rồi mà. Được được, tôi dẫn em đi ăn. Em thay đồ luôn đi, tôi dẫn em xuống thành phố chơi. Thật hả? Hoan hô, tôi thích đi chơi lắm á. Hỷ Ái nghe đến đây vui mừng khôn xiết. Lâu lắm rồi cô mới được đi chơi như vậy. Bình thường buổi tối của cô sẽ trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Lúc trước khi có người yêu, lâu lâu anh ta mới có thể dẫn cô đi chơi một lần. Giờ có dịp đi chơi tiếp, cô hí hửng như một đứa trẻ con, nhưng từ giờ tôi quy định, mỗi buổi tối em phải hôn mỗi tôi một cái, nếu như không thực hiện thì đừng hòng đi ngủ. Hôn thì hôn thôi, dạo này cứ thấy anh lạ lạ, suốt ngày đưa ra những yêu cầu vớ vẩn rồi bắt cô nghe theo. Mặc dù có hơi uất ức nhưng kệ đi, mình được đi chơi là tốt rồi. Nói xong Hỷ Ái được người giúp việc dẫn đi thay quần áo. Còn có chuyên viên trang điểm make up cho riêng cô. Khoảng nửa tiếng sau, cô bước ra với trạng thái và khí chất mút trời. Đêm nay, cô quyết định mặc một bộ váy trắng tinh khiết, có đường nét xẻ vai tôn lên đường con và cái cổ trắng ngần của cô. Chiếc váy dài ngang đầu gối và có chất liệu vô cùng thoải mái. Cô mang một đôi giày cao gót vừa phải chỉ khoảng tầm 3 phân tóc được xóa ra tự nhiên. Make up tông lạnh cũng vô cùng nhẹ nhàng. Một lớp nền mỏng nhẹ kèm theo phấn mắt màu hồng nhạt, màu má tươi tắn và đôi môi màu hồng đất lại khiến cô vô cùng hút mắt người nhìn. Vẻ ngoài này của Hỷ Ái thật khiến cho người khác say đắm. Anh cứ nhìn cô mãi mà chẳng muốn rời mắt, thấy anh cứ đứng đờ ra. Cô liền lay lay tay anh. Chúng ta đi thôi, trễ lắm rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên, dưới sự thúc đẩy và nhõng nhẽo của thiếu nữ trước mặt. Tuấn Hạo như bị ai thôi miên mà cô nói gì thì liền nghe theo cái đó. Cả hai người nhanh chóng bước ra xe và chạy thẳng đến thành phố. 30 phút sau, chiếc xe đã đến nơi. Mặc dù đã 8 giờ hơn nhưng khu vực này cũng vô cùng đông đúc. Hỏi ra thì mới biết ở đây đang tổ chức hội chợ mua bán và trò chơi vô cùng náo nhiệt. Càng tiến vào trong, sự sôi động càng tăng lên thấy rõ. Hỷ Ái phấn khích đến mức nắm lấy tay anh siết thật chặt. Miệng cười tâu toét như sắp bùng nổ đến nơi. Em muốn chơi trò chơi không? Có theo tôi qua đây nè. Sau đó, Hỷ Ái kéo Tuân Hạo đến một khu phóng phi tiêu. Ông chủ thấy khách đến thì liền rôm rả giới thiệu luật chơi. Xin chào quý khách, ở đây chúng tôi có phóng phi tiêu. Một lượt 3 cái 15.000. Phóng bể 3 quả bong bóng liên tục sẽ được nhận gấu bông. Anh ơi, Anh ơi, mình chơi đi. Được, cho tôi một lượt. Sau khi nhận trên tay phi tiêu, hỉ ái cho anh chơi thử trước. Nhưng rất tiếc, anh đã ném hụt một cái nên thất bại. Kỳ vậy, thôi thôi để tôi chơi cho. Mua thêm một lượt nữa, lần này đến lượt hỉ ái chơi. Cô nhìn vậy mà lại chơi khá tốt. Một lần nén trúng cả ba quả bóng liên tiếp nhau. Ghi, chúng ta thắng rồi. Sau khi biết mình đã chiến thắng, cô vui vẻ nhảy cẩn lên vì sung sướng. Còn anh thì nhẹ nhàng dùng tay ôm eo của cô. Hỉ ái đã quyết định chọn một con thỏ nhồi bông vô cùng đáng yêu. Cô thích thú ôm trọn chú thỏ ấy, trong lòng nâng niu như báu vật. Bỗng nhiên cô ngước mặt lên nhìn anh sao đo nói. Nè, cái này tôi cho anh mau cầm đi. Sao em lại cho tôi? Thì tôi tặng nó cho anh như một món quà mà. Cảm ơn anh vì cả tuần nay đã chăm sóc tôi. Chết rồi, có đáng yêu quá không đấy? Anh nhìn mà nuốt nước bọt. Nếu như đây không phải chốn đông người thì anh đã nhào đến hôn cô tới tấp rồi. Chuyến đi chơi của đôi tình nhân cứ thế mà tiếp tục. Nào là ăn uống no nê rồi bốc thăm trúng thường. Nhìn vậy thôi chứ hỉ ái rất may mắn. Bốc ba lần thì hai lần đã trúng thưởng khiến cho chủ quán ngao ngán mà lắc đầu. Hai người vui chơi hăng say quên cả thời gian. Mãi đến 11 giờ khuya mới về tới Trương gia. Lúc này hỉ ái đã mệt lã người. Cả hai chân mỏi mòn và đã đứng quá lâu ngày hôm nay. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt sau đó nằm ạch xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Anh thấy cô mệt vậy cũng không làm phiền gì thêm. Anh nhẹ nhàng bước vào nhà tắm tay đồ và tắm rửa cho sạch sẽ. Vừa bước ra thì thấy hỉ ái trơ mắt nhìn mình. Sao em chưa ngủ? Hôm nay anh không ôm tôi ngủ sao? Hôm qua anh vẫn ôm mà. Nghe đến đây anh liền hít thở thật sâu để bình tĩnh. Sau đó liền nói. Hỉ ái, em còn dụ dỗ tôi như thế này nữa thì đừng trách tôi ác. Cách Chương.